Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube MC Phương Thúy. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp nhau trên kênh Chuyện với tập tiếp theo, tập số 27 của bộ truyện ngôn tình Hắc Bang mang tên Đem Con Bỏ Trốn qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh Chuyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe được tiếng gọi của Đế Văn, Thẩm Dương Kỳ và Tris đình chỉ động tác đi tới chỗ anh. Có chuyện gì vậy? Thẩm Dương Kỳ đứng cạnh Đế Văn, tò mò nhìn động tác của anh ta. Cậu xem, đây là cái gì? Đế Văn xê dịch một hòn đá nhỏ trên vách tường ra, chỉ vào dấu hiệu bên dưới, kinh ngạc trông thấy kiểu chữ khó hiểu. Thẩm Dương Kỳ cũng trợn to hai mắt. Đây là văn tự triều đại nào vậy? Nó khắc cái gì thế? Nét rất nhỏ, ai nhìn cũng không hiểu. Tris chen vào đẩy tay Đế Văn ra, đưa đầu lại gần. Để tôi xem nào. Đế Văn lui ra phía sau. Có phải là chữ cổ đại không? Nói nhảm, hiện đại có kiểu chữ như thế này sao? Thẩm Dương Kỳ bị kinh sợ, không giống như chữ giáp cốt, cũng không như chữ số Ả Rập. Nét vẽ cũng chẳng giống nét vẽ, chữ không ra chữ. Thế là gì chứ? Trên đó có viết gì không? Tris xoa bụng hỏi. Đế Văn lắc đầu, tôi cảm thấy cái này không bình thường, như là bị người ta đụng vào vậy. Thẩm Dương Kỳ liếc Đế Văn, hoài nghi nhìn cái lỗ nhỏ kia. Đế Văn bỏ hòn đá lại chỗ cũ giải thích. Cậu xem, theo lý thuyết, kích cỡ hòn đá hoàn toàn khớp. Nhưng bây giờ, cho dù ấn mạnh vào, thì nó cũng lộ ra một nửa ở bên ngoài. Thẩm Dương Kỳ, Tris cùng nhìn hòn đá kia. Trước cứ để hòn đá lại chỗ cũ, đuổi theo anh họ xem bản đồ thế nào rồi nói. Đế Văn đồng ý. Sau khi đặt lại hòn đá thì cả ba mất mấy phút chạy xuống sườn núi, đuổi theo Lôi Trảm Thiên. Đường Kiên Tâm quay lại hỏi, sao giờ mới đi theo? Thẩm Dương Kỳ nhếch miệng cười nói với Lôi Trảm Thiên. Anh, bản đồ đâu? Lôi Trảm Thiên móc bản đồ trong túi ra đưa cho anh ta hỏi. Làm sao vậy? Đế Văn giải thích. Vừa rồi ở cửa động thấy một chữ kỳ quái, không biết là của triều đại nào. Khả năng là bị người ta đụng chạm rồi. Xem trên bản đồ có ghi không? Lôi Khiêu Thiền cũng dừng bước nhìn lại Thẩm Dương Kỳ. Mấy giây sau, Thẩm Dương Kỳ hô lên. Mẹ kiếp, đó là chốt mở sao? Lôi Trảm Thiên cầm bản đồ, nhìn một lúc thì khóe miệng giật giật. Tên khốn kiếp Lôi Triển Lâm. Đường Kiên Tâm hỏi, ông ta động tay sao? Đúng vậy, đáng ra chúng ta qua đoạn đường nhỏ này căn bản không có nguy hiểm. Nhất định sau khi Lôi Triển Lâm qua đây mới mở chốt ra. Đến phiên chúng ta đi thì phải chịu cảm giác vừa nóng vừa lạnh ấy. Lôi Trảm Thiên nắm chặt bản đồ, hận không thể bóp vỡ đầu của Lôi Triển Lâm. Chết tiệt, bảo sao chúng ta mãi vẫn chưa đuổi kịp ông ta. Thẩm Dương Kỳ sắc mặt tái xanh. Lôi Khiêu Thiên thản nhiên liếc qua gương mặt căm phẫn của bọn họ, lạnh giọng nói. Đi thôi, qua khúc ngoặt trước mặt là tới rồi. Lôi Trảm Thiên cất bản đồ, rồi mọi người lên đường. Càng đi vào trong thì hít thở càng khó khăn. Chúng ta xuống bên dưới mặt đất mấy mét rồi. Sao anh cứ có cảm giác lồng ngực ngột ngạt vậy chứ? Thẩm Dương Kỳ kéo Lôi Trảm Thiên hỏi, đây là tình huống khi thiếu dưỡng khí. Đời này phải có chỗ thông gió mới đúng. Đế Văn túm Tris đi sau cùng, nhíu mày trả lời. Lôi Khiêu Thiên gật đầu, có, chẳng qua nơi đây mấy trăm năm không có người vào. Nhất thời khó chịu là bình thường thôi, một lúc nữa sẽ tốt. Đột nhiên Lôi Khiêu Thiên dừng lại, chiếc kính nhìn đêm dọi xuống dưới chân. Những dấu chân ngổn ngang rất rõ ràng là đám người Lôi Triển Lâm lưu lại. Lôi Trảm Thiên đứng bên cạnh Lôi Khiêu Thiên. Bao nhiêu người vậy anh? 12. Cũng không ít đấy. Lôi Trảm Thiên cười nhạt. Lôi Khiêu Thiên gật đầu, tiếp tục di chuyển, chuyển hướng. 2 giây sau. Đường Kiên Tâm tròn tròn hai mắt, sắc mặt khó coi. Đằng trước không phải là cửa mà là một bức tường bằng đá. Anh xác định đây là cửa vào Hoàng Lăng chứ? Đương nhiên. Lôi Khiêu Thiên vỗ tay của Đường Kiên Tâm. Người của Lôi Triển Lâm đều đã vào. Không phải anh nói là chỉ có bảo thạch mới mở được cửa sao? Đúng vậy, qua thạch bích này sẽ tới Hoàng Lăng. Đường Kiên Tâm cau có, Hoàng Lăng này của anh rốt cuộc ẩn giấu bảo bối gì mà đi 3 năm tầng rồi mà còn chưa tới chứ? Lôi Khiêu Thiên để Lôi Trảm Thiên và Thẩm Dương Kỳ đi tìm chốt mở cửa đá. Lôi Trảm Thiên dựa theo chỉ dẫn trên bản đồ bước sang bên trái thạch bích, đứng cách bức tường ngoài 5 bước chân thì dừng lại. Kỳ, bên trên. Thẩm Dương Kỳ gật đầu nhảy lên, tay phải đập vào một viên đá đen ở trên rồi an toàn rơi xuống đất. Những tiếng lách cách vang lên. Ngay khi Thẩm Dương Kỳ về lại mặt đất, vách đá nặng nề chậm chậm mở ra. Lôi Trảm Thiên, Thẩm Dương Kỳ nhìn nhau. Đã xong. Tới khi thạch bích mở ra được một nửa, Lục Khiếu Thiên kéo tay của Đường Kiên Tâm đi trước. Người của Lôi Triển Lâm hẳn là có động tay động chân ở đây, cẩn thận một chút. Mọi người gật đầu rút súng ở hông ra. 12 người, mỗi người 2 tên, rất nhẹ nhàng. Thẩm Dương Kỳ đi phía sau Lôi Khiếu Thiên, vẫn không quên trêu đùa. Lôi Trảm Thiên vỗ lên đầu của Thẩm Dương Kỳ. Đừng có làm loạn, người có thể được Lôi Triển Lâm đưa vào. Cùng thì thân thủ sẽ không kém đâu, cẩn thận đấy. Khinh địch thì sẽ không có trái cây ngon mà ăn đâu. Thẩm Dương Kỳ bất mãn gạt tay của Lôi Trảm Thiên, quay ra hỏi Đường Kiên Tâm. Chị dâu, em nói không đúng sao? Đúng, nhưng hoàn cảnh nơi đây cậu vẫn chưa quen thuộc, cẩn thận một chút thì hơn. Đường Kiên Tâm và Lôi Khiếu Thiên cùng đi phía trước. Sự yên lặng này khiến cho thần kinh cô căng thẳng. Trước khi trời sáng thì luôn luôn là bóng tối. Đi qua cửa đá là một mảnh đất trống, trông như một cái sân bãi nhỏ. Rất tối, nếu như không phải bọn họ mang theo kính nhìn đêm thì căn bản không thấy được chỗ này trông như thế nào. Sáu người sau khi tiến vào đưa lưng về phía nhau, tạo thành một hình lục giác chậm rãi di chuyển. Sáu người mỗi người nhìn về một góc đều cảm thấy không khí nơi này không tầm thường. Trên mặt đất dấu chân lộn xộn, không có phương hướng, nơi nào trên đất trống cũng thấy bước chân như là có người cố ý tạo ra, làm cho người đuổi theo rối loạn. Đường Kiên Tâm phải đẩy Lôi Khiêu Thiên, trái đầy Thẩm Dương Kỳ, đồng thời cảm thấy căng thẳng của hai người. Đường Kiên Tâm híp mắt lại, sự bất an trong lòng cứ dục dịch. Sau khi sáu người theo sát nhau đi được mấy bước, thì Đường Kiên Tâm chợt ngồi xuống, lăn đi một vòng. Tàn, rồi cảm giác mé đầu bị một thứ gì đó chĩa vào. Cấm nhúc nhích. Thanh âm xa lạ vang lên trên đỉnh đầu của Đường Kiên Tâm khiến cho đám người Lôi Khiêu Thiên cả kinh. Người từ bốn phía lao ra, giơ súng chỉ vào đám người Lôi Khiêu Thiên. Thẩm Dương Kỳ vừa có động tác đã bị Lôi Khiêu Thiên ngăn lại, chấn định như thường, đứng song song với đoàn người trước mặt. Đường Kiên Tâm cười nhạt, thứ thì cũng không xứng là những người đứng trên đỉnh cao của xã hội đen. Lôi Triển Lâm muốn gì? Góc tóc ngay sau Đường Kiên Tâm vang lên tiếng vỗ tay thanh thúy. Lôi Triển Lâm chậm rãi đi ra. Đúng là không thể xem thường các người trong hoàn cảnh ấy mà vẫn còn sống vào đây. Khóe miệng của Lôi Triển Lâm hất lên nụ cười độc địa, nhìn chằm chằm vào Lôi Khiếu Thiên nói tiếp. Chú đây không chết, có phải cháu rất thất vọng không? Lôi Khiếu Thiên không thèm liếc tới ông ta mà thủy chung chỉ nhìn Đường Kiên Tâm. Thẩm Dương Kỳ giơ súng lên chỉ vào Lôi Triển Lâm tức giận mắng. Tôi nhổ vào, ông cũng dám nói đến từ đó. Những ông chú khắp thế giới này đều bị ông vũ nhục rồi. Nếu như tôi là ông thì đã sớm chẳng còn mặt mũi nào mà sống trên đời nữa. Lôi Triển Lâm tựa hồ rất vui vẻ, nhất là khi nghe Thẩm Dương Kỳ nói. Bây giờ thừa dịp còn cơ hội mắng người thì làm nhanh đi, bước vài bước tới cạnh Đường Kiên Tâm, cũng không tiếp tục nói lời vô ích với bọn họ. Mở cửa hoàng lăng, bằng không nơi đây chính là mồ chôn của các người. Lôi Khiêu Thiên lúc này mới chậm rãi chuyển ánh mắt sang Lôi Triển Lâm. Ông cho là ông có thể sống mà bước ra ngoài ư? Đương nhiên, có thể chết sau các người, tôi cũng chẳng còn gì mà tiếc nuối, đúng không? Lôi Triển Lâm âm trầm đi tiếp hai bước. Chết tiệt, ưng giới, vậy mà không thể mở cửa hoàng lăng. Đại ca tốt của ông ta lại dám chơi trò lừa dối ấy. Lôi Khiêu Thiên, chỉ cần cậu mở cửa hoàng lăng, tôi đảm bảo sẽ không làm khó dễ mấy người. Cho dù tôi xấu xa cỡ nào, thì trong cơ thể này vẫn chảy cùng dòng máu với các người. Năm đó đại ca vì tôi mà chết, tôi không muốn cùng các cậu đối chọi với nhau để rồi không còn mặt mũi nào gặp đại ca dưới cửu tuyển. Đầu ngón chân của Lôi Trảm Thiên gập vào trong bùn, nhấc chân đá bùn đất về phía mặt của Lôi Triển Lâm. Chờ khi Lôi Triển Lâm phản xạ giơ tay lên ngăn cản thì cát đã sớm bay vào mắt rồi. Cút, bằng không tiếp theo không phải là để ông ăn bùn đất đơn giản như vậy đâu. Lôi Trảm Thiên cười lạnh nói. Tần Chính ở sau Lôi Triển Lâm cuống quýt lên hỏi. Sao rồi? Lôi Triển Lâm thả tay xuống, nháy mắt mấy cái, bình tĩnh lau hết bùn đất trên mặt đi, cũng không tính toán với Lôi Trảm Thiên. Phất tay với Tần Chính, rồi lại nhìn Lôi Khiếu Thiên nói rằng, cho cậu một cơ hội, mở hay không đây? Tần Chính rất yên lặng, đứng một bên xem cuộc vui. Lôi Khiếu Thiên nhìn về phía Đường Kiên Tâm, tỉnh táo hai giây rồi gật đầu. Tôi muốn mạng hắn ta. Tay chỉ vào tên sát thủ cầm súng, chỉ vào đầu của Đường Kiên Tâm. Lão đại, anh, sao anh họ... Mấy người đồng thời kinh hô nhìn Lôi Khiếu Thiên, dường như thật sự không tin anh thực sự sẽ mở cửa hoàng lăng cho Lôi Triển Lâm đi vào. Sĩ khả sát bất khả nhục, lão đại làm sao có thể đáp ứng chứ? Lôi Khiếu Thiên híp mắt, lạnh lùng trả lời, câm miệng. Đường Kiên Tâm mặt không chút thay đổi nhìn Lôi Khiếu Thiên, Chỉ có ánh mắt Lôi Triển Lâm sáng ngời, đây là điều kiện cậu ta đáp ứng. Thành giao. Không ngờ Lôi Khiếu Thiên lại khinh địch đáp ứng như thế. Thật đúng là khiến cho ông ta ngoài ý muốn. Thế nhưng, vui mừng khi có thể vào Hoàng Lăng đã để ông ta vứt đi hết sự khác thường trong đầu, lập tức đồng ý với điều kiện của đối phương. Đừng nói tới một mạng của thủ hạ ông ta, cho dù là mạng của 10 người đều đưa cho cậu ta thì có sao chứ. Đường Kiên Tâm thu súng lui về sau, Lôi Khiếu Thiên nháy mắt với Thẩm Dương Kỳ. Thẩm Dương Kỳ cười nhạt giơ súng lên đạn. Viên đạn xuyên thấu qua trán của đối phương, tốc độ nhanh tới mức người ta không kịp chớp mắt. Thanh âm quanh quẩn trong không gian bịt kín, sắc mặt hai nhóm người khác hẳn nhau. Lôi Triển Lâm sắc mặt như thường, nhìn người ngã xuống, vất tay cho thủ hạ thu súng lại. Lợi tức đã trả, bây giờ là lúc cậu thực hiện. Những người đó cam nguyện bán mạng cho ông ta, chết thì có gì chứ, chỉ cần chết mà vẫn có giá trị. Lôi Khiêu Thiền cất súng xong nhìn xung quanh, không gian tối tăm mà bốn phía đều là vách đá. Cuối cùng thì tầm mắt dừng lại bên trái, nhấc chân chậm chậm bước tới nơi đó. Đừng Kiên Tâm đi theo phía sau anh. Bước qua trước mặt của Tần Chính thì dừng lại, nhìn hắn ta một lúc mới đi tiếp. Chỉ có một cái nhìn nháy mắt mà Tần Chính lạnh cả người, ánh mắt ấy trong bóng tối làm cho hắn ta vài túa cả mồ hôi. Lôi Trảm Thiên, Thẩm Dương Kỳ, Đế Văn Trít cắn răng khó chịu cũng đành đi theo. Lôi Triển Lâm nghiêng sang nhìn Tần Chính rồi cả hai cùng đi, đám người sau lưng cũng cầm súng theo sau đó. Bên trái là một bức tường trơn nhẵn cao 3 mét. Lôi Khiêu Thiên bình tĩnh nhìn vào vách đá trước mặt, không có chút động tác gì cả. Đường Kiên Tâm sóng vai đứng nghiêng bên cạnh anh. Không phải là ở đây sao? Đúng. Vậy anh còn ngần ra đấy? Không phải anh định dẫn bọn họ vào sao? Đổi ý rồi sao? Đường Kiên Tâm thầm nghĩ. Cho dù bây giờ anh có đổi ý thì cũng vô ích. Bọn họ sớm đã mất đi thời cơ tốt nhất để giết đối phương. Lúc này đằng sau bọn họ cũng không phải là một hai người nữa. Chúng có đầy đủ đạn dược, nếu như muốn xông ra ngoài là điều không thể. Lôi Khiêu Thiên quay đầu nhìn Đường Kiên Tâm. Tâm Nhi, nếu vào rồi mà không ra được nữa, em có hối hận khi bỏ lại tiểu quỷ kia để đến tìm anh không? Đường Kiên Tâm hiếm khi nháy mắt. Sẽ. Lôi Khiêu Thiên cúi mắt xuống cười khổ, biết rõ kết quả này mà mày còn hỏi, ngu ngốc thật đấy. Thầm hít một hơi, Lôi Khiêu Thiên bước lên một bước, ngồi xồm xuống, nằm xuống, từ từ mỏ mẫm. Đường Kiên Tâm cười không ra tiếng. Cô biết anh hiểu lầm ý cô, nhưng cô cũng không giải thích. Nếu như anh biết cô yêu anh, chắc sẽ đắc ý vênh váo lắm đây. Lôi Trảm Thiên, Thẩm Dương Kỳ phía sau không ít lần ném cho Lôi Triển Lâm, Tần Chính sắc mặt không tốt. Đế Văn Trít cũng tiếp lời. Những câu độc địa của người này đều ghê gớm hơn người kia. Chẳng qua là Lôi Triển Lâm cũng không thèm để ý tới mấy anh em bọn họ, chỉ nhìn chằm chằm vào Lôi Khiếu Thiên, mặc cho bọn họ mắng chửi tức giận. Ánh mắt trong suốt, ngay cả Tần Chính cũng an tĩnh rất nhiều, khiến cho cả bốn khó chịu một hồi. Người ta căn bản không để ý tới chuyện của bọn họ làm. Lôi Trảm Thiên khẽ hít Thẩm Dương Kỳ, bảo anh ta nghỉ ngơi một chút, đừng mắng nữa, đơn thuần là tự mình chịu tội. Mắng đến miệng đắng lưỡi khô, còn chẳng có nước uống. Đối phương như con quỷ, không chết không sống, càng nhìn càng điên. Lôi Khiêu Thiên nằm sạp dưới đất, khẽ phùi mấy hòn đá nhỏ đi. Ngón tay đi dọc theo kẽ hở nhỏ, chậm chậm duỗi tay vào trong hốc nhỏ dưới đất. Đường Kiên Tâm tò mò nhìn động tác của anh, rồi xoay người lại, cảnh giác. Lôi Triển Lâm chỉ khoanh tay đứng đợi. Mặc dù ông ta cũng tò mò, không biết Lôi Khiêu Thiên đang làm gì, liệu anh có giở trò gian trá gì không. Lôi Trảm Thiên bước đến, quỳ xuống bên cạnh Lôi Khiêu Thiên, thấp giọng hỏi, tìm được chưa anh? Lôi Khiêu Thiên chán chạm đất, hai tay mò vào cẩn thận lục lọi. Bộ dạng tập trung ấy làm cho Lôi Trảm Thiên có chút nóng nảy. Thẩm Dương Kỳ cũng tiến lên định ngồi xuống, chợt nghe Lôi Khiêu Thiên trách cứ, đừng nhúc nhích, lui lại đi. Thẩm Dương Kỳ chu mò muốn phản bác lại, bị Lôi Trảm Thiên đứng lên kéo lại, lui về sau rồi ra hiệu đừng quấy rầy. Thẩm Dương Kỳ đành phải quay lại đứng với Đường Kiên Tâm, tay nghịch súng nhưng trong lòng vẫn rất bình tĩnh hỏi, chị dâu, ở đây có 11 người, chị 6, em 5, giết xong em họ mời chị uống rượu, thế nào? Đường Kiên Tâm liếc xéo, vì sao không phải là cậu 6 tôi 5? Không phải vì chị mạnh hơn em sao? Em đây tuyệt đối sùng bái chị. Thẩm Dương Kỳ cười cười, Lôi Trảm Thiên lấy cùi trò thọt Thẩm Dương Kỳ, đúng là hàng loại hai. Được rồi, đừng làm loạn nữa. Thẩm Dương Kỳ trốn sang bên sườn của Đường Kiên Tâm. Em làm loạn chỗ nào chứ? Em không được xem mấy tên này không vừa mắt được hả? Đến lão tử mà mấy người có thể uy hiếp sao? Devan nắm lấy cổ áo của Tris, không để cho anh ta quá kích động. Anh không thấy mặt họ không chút thay đổi, mắt chẳng thèm nhìn kia sao? Anh có la rách cổ họng thì cũng chẳng ai phản ứng lại một câu đâu. Lôi Triển Lâm cười cười một tiếng. Tôi nói rồi, tôi chỉ muốn vào Hoàng Lăng, mạng của các cậu tôi sẽ giữ lại. Nhóm người này được ông ta dạy dỗ 20 mấy năm, so với sát thủ của Ngục Thiên Minh thì không hề thua kém chút nào. Thẩm Dương Kỳ khinh thường giơ ngón giữa. Thiết, ai thèm để ý tới ông ta chứ? Lôi Khiêu Thiền vừa nghe ngóng bọn họ, vừa mò tay vào trong hốc. Đột nhiên tay anh dừng lại, đôi mắt sáng lên, chính chỗ này. Đường Kiên Tâm nghe thấy thành âm khác thường liền lui lại, thấy Lôi Khiêu Thiền móc từ trong ngực ra 2 viên bảo thạch, được bọc trong giấy. Lôi Khiêu Thiền xé giấy ra, ánh sáng tím thoáng hiện lên. Tiếp đó Đường Kiên Tâm liền trông thấy 2 viên tinh thạch màu tím sáng lấp lánh. Đây là dạ chi tâm và dạ đêm chân chính sao? Lôi Khiêu Thiền lấy kính xuống, ngẩng lên nhìn vào mắt của Đường Kiên Tâm nở nụ cười, cũng thấy được Đường Kiên Tâm hoàn toàn ngây người. U quang màu tím từ bảo thạch xuyên thấu qua ánh sáng tà khí trong mắt của Lôi Khiêu Thiền, phản xạ vào mắt của cô như thắp sáng lên nụ cười muôn màu. Thấy vậy cô mở to mắt nhìn, trái tim chợt ngừng lại, hoàn toàn ngừng hoạt động. Cô chưa bao giờ biết là Lôi Khiêu Thiên cười rộ lên có thể mê người đến vậy. Không ít đi nét quyến rũ của phụ nữ mà cũng chẳng mất đi sự cương nghị của đàn ông. Trong lúc cô nhìn chăm chú thì anh lại dùng tay đào một lỗ nhỏ trên mặt đất, từ từ đầy bảo thạch vào trong. Cái kính nhìn đêm đã đeo lên, nụ cười kia chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, hoàn toàn là ảo giác của cô. Đừng Kiên Tâm khó khăn nuốt nước miếng. Người đàn ông này mà sử dụng mỹ nam kế chắc chẳng có mấy người phụ nữ chịu đựng được. Thẩm Dương Kỳ nhìn Đường Kiên Tâm đứng nghệt ra đấy, lấy tay thọt thọt cánh tay của cô. Không sao chứ, chị dâu? Đường Kiên Tâm ngơ ngơ lắc đầu. Không có gì. Thẩm Dương Kỳ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại nghe thấy cô hỏi. Cậu biết dạ chi tâm màu tím chứ? Biết, sao thế chị? À, không có gì. Cô nghĩ lại trước đây đám người Sở Từ Ngang miêu tả bảo thạch hình như có phần khác, mặc dù cô mới thấy được một góc của bảo thạch. Lúc hai người nói chuyện, Lôi Khiêu Thiên đã đứng dậy, ôm chầm lấy eo của Đường Kiên Tâm, lạnh lùng nói, đi thôi. Nói xong bước đi luôn, mấy người Thẩm Dương Kỳ, Lôi Trảm Thiên sừng sốt một giây rồi chạy theo. Lôi Triển Lâm vốn khoanh tay đứng một bên, không biết Lôi Khiêu Thiên sao lại phải chạy về phía sau. Định ngăn cản bọn họ, thì mặt đất rung chuyển với cường độ mạnh. Lôi Triển Lâm giữ lấy Tần Chính mới miễn cưỡng ổn định cơ thể không bị ngã. Trông thấy cánh cửa đá lớn chậm rãi mở ra, cả hai nhìn nhau, rút lui. Lôi Khiêu Thiên ôm Đường Kiến Tâm lui ra phía sau 5-10 bước, rồi dừng lại. Thẩm Dương Kỳ, Lôi Trảm Thiên, Đế Văn Trít cũng dừng lại đó. Đây là do cửa Hoàng Lăng mở ra ư? Trít nhìn chằm chằm vào cánh cửa đá hỏi. Đế Văn vỗ lên đầu của Trít, cầm miệng, dùng mắt nhìn đi. Trít xoay lại đập Đế Văn. Chết tiệt, đã nói đừng có vỗ đầu tôi mà cứ vỗ, muốn chết có phải không? Cút. Đường Kiên Tâm không quan tâm Hoàng Lăng có thứ gì, cô bây giờ chỉ tò mò Lôi Khiêu Thiên 2 viên bảo thạch lấy lại được không. Cánh cửa đá đã lên cao hơn 3 mét, phòng chừng không lấy được xuống rồi, thật sự đáng tiếc. Tâm Nhi muốn sao? Ừ, ngay từ đầu cô đã luôn luôn đuổi theo chúng đấy. Nói thế nào thì cũng coi như là bà mối của cô và Lôi Khiêu Thiên không phải sao? Có thể. Lôi Khiêu Thiên nhếch môi, sau khi nó kéo hết lên, trong vòng 1 phút sẽ đóng lại, đến lúc đó có thể lấy bảo thạch ra. Hai mắt của Đường Kiên Tâm sáng ngời, quá tốt, cô rất là thích bảo thạch màu tím đấy. Lôi Khiêu Thiên dứt lời, sau một hồi lắc lư thì toàn bộ cánh cửa đá đã hoàn toàn được kéo lên. Lôi Triển Lâm nghe thấy anh nói liền nhấc bước nhanh chóng vào bên trong. Tần Chính cũng không cam lòng rớt lại phía sau. Thẩm Dương Kỳ định đuổi theo bọn họ lại bị Lôi Trảm Thiên kéo. Gấp gáp cái gì? Đám cháu rùa đều vào hết mà anh còn không vội sao? Không phải có 1 phút sao? Anh ở đây nói nhảm đã mất nửa phút rồi, còn vào cái rắm nữa à? Đường Kiên Tâm cũng tò mò, sao Lôi Khiêu Thiên không vội? Anh chỉ cười lạnh nhìn những bóng lưng vội vã kia. Vào rồi thì không thể ra được nữa. Tâm Nhi, em nghĩ kỹ chưa? Đường Kiên Tâm chớp mắt. Tôi nói không vào anh sẽ không vào ư? Lôi Khiêu Thiên cười khổ lắc đầu. Không, mặc kệ như thế nào anh cũng phải vào bên trong. Đường Kiên Tâm hừ lạnh. May mắn là cô của anh không bạc đãi con trai anh đấy. Bằng không, cô sao yên tâm được về Mông Mông chứ? Lôi Khiêu Thiên căng thẳng, nắm chặt lấy tay của Đường Kiên Tâm, dường như đã muốn bóp nát nó vậy. Tâm Nhi, em làm sao có thể để anh không yêu em? Đường Kiên Tâm thở dài,

Bắt đầu từ châu báu, quần áo. Sao cậu lại hứng thú với chuyện của Tần Thủy Hoàng thế? Đường Kiên Tâm nghiêng sang nhìn anh ta. Cô nói một câu Tần Thủy Hoàng, anh ta ít nhất phải đáp lại hai câu. Đó là đương nhiên, ông ấy chính là thần tượng của em đó. Thẩm Dương Kỳ thản nhiên trả lời, lại còn đắc ý nữa. Đường Kiên Tâm mắt trợn trắng. Cô thực không hiểu Tần Thủy Hoàng có gì hay mà sùng bái. Tuy là cô thường không hứng thú gì với nhân vật lịch sử cả. Sùng bái bạo quyền của ông ta sao? Sao chỉ lại hạn hẹp vậy? Tần Thủy Hoàng tuy bạo quyền, nhưng cũng công lao vĩ đại của ông ấy không thể không được thán phục. Thẩm Dương Kỳ vội vàng làm sáng tỏ vết nhơ giúp thần tượng trong lòng. Lôi Khiêu Thiên rất không thích hợp giả ho. Đường Kiên Tâm nhìn anh khó hiểu. Anh cười cái gì? Thật là, không phải mọi người đều lớn lên ở nước ngoài ư? Sao lại hiểu rõ văn hóa Trung Quốc đến vậy? Trong khi nói chuyện, Lôi Trảm Thiên cũng từ từ mở cánh cửa đá lộ ra con đường. Đường Kiên Tâm vừa đúng lúc quay sang. Thẩm Dương Kỳ đột nhiên ánh sáng vọt tới khiến cô phản xạ giơ tay lên che mắt. Lôi Khiêu Thiên híp mắt đi thẳng. Lôi Trảm Thiên ngây người như phỗng, chống lên phiến đá, nhìn ánh sáng phát ra từ khe cửa. Thẩm Dương Kỳ lấy làm kỳ lạ. Sao ở đây lại có ánh sáng chứ? Dường như còn là màu vàng. Đường Kiên Tâm bỏ tay ra, khi hai mắt thích ứng với tia sáng thì đến gần xem. Cái này... Lôi Trảm Thiên ngây ngô bật ra được một chữ, ánh mắt chưa từng rời khỏi khe hở từ cánh cửa đá kia. Lôi Khiêu Thiên cố sức mở cửa ra. Thẩm Dương Kỳ vỗ vai Lôi Trảm Thiên. Anh gặp quỷ hả? Mà phải dùng tới biểu cảm khoa trương như vậy. Đến khi chính anh trông thấy cảnh tượng truyền thuyết ấy, thì anh mới bừng tỉnh. Vẻ mặt này một chút cũng không khoa trương, thậm chí còn giữ lại đấy. Lôi Trảm Thiên mắt không rời, chỉ chăm chú vào bên trong. Cánh cửa đá càng mở rộng thì tia sáng càng rõ ràng, đồng thời con ngươi cũng càng mở lớn hơn. Thẩm Dương Kỳ tò mò nhìn theo tầm mắt của Lôi Trảm Thiên, đôi mắt trợn tròn ngay tức thì. Điều này... Thẩm Dương Kỳ cảm thấy luồng nhiệt huyết dâng trào đang kích thích từng đợt hưng phấn lên não. Thủ vô túc thố chỉ vào màn sáng. Bản nội nó còn quái lạ hơn cả gặp quỷ. Cả sáu người chen nhau ở lối đi, ánh sáng chiếu lên từng người phản xạ lại, tạo thành những cái bóng dài cao thấp khác nhau trên con đường. Trong tia sáng màu trắng bạc lộ ra màu vàng óng. Dù là Đường Kiên Tâm, Lôi Khiêu Thiên cũng không có khái niệm về tiền bạc, mà cũng ngây cả người ra. Một cung điện cổ đại hai tầng lầu rất lớn, toàn bộ chính sảnh đều được xây dựng bởi hoàng kim, ngay cả bức tường cũng ánh lên màu vàng, bậc thang với những nấc thật nhỏ. Cứ cách nửa mét là có một cây cột với một viên dạ minh châu được khảm bên trên, kích cỡ không đều, nhỏ nhất đã như một quả táo lớn, nhìn xa xa. Không gian to lớn điêu khắc rất nhiều cảnh người và vật, có tỷ nữ cầm đèn đường, hai tay hứng cá, những nhóm nhỏ tụ năm tụ ba xì xào bàn tán. Trên vách tường hoàng kim ngay phía trước điêu khắc một bức tranh sơn thủy. Bè trúc trôi theo dòng sông, đôi nam nữ đứng sóng vai trên con thuyền lá cười nhẹ. Ngón tay người nam chỉ đằng trước, lời nói nhỏ nhẹ dễ hiểu, người nữ kề tai lắng nghe. Hình ảnh trông rất sống động đến mức đã diễn tả được tới tận cùng khung cảnh sơn thủy hữu tình. Em không có hoa mắt đấy chứ? Thẩm Dương Kỳ há to miệng khó tin xoa xoa mắt mình. Tôi nghĩ... Đê Văn khó khăn nuốt nước miếng. Tôi đang mơ. Nhưng mà trời ơi, ai nói cho anh ta ánh sáng vàng rực rỡ đang chiếu rọi trên người lên mặt của anh ta là thế nào đi? Tris đè đầu của Đê Văn xuống, không chút tốn sức chen vào. Đây là hoàng lăng trong truyền thuyết sao? Đây là bảo tàng sao? Đến lăng mộ Pharaoh ở kim tự tháp Ai Cập cũng không có khiếp người đến như vậy. Lôi Trảm Thiên cũng không bình tĩnh nổi, nắm lấy tay của Lôi Khiêu Thiên. Anh thấy không? Đây là hoàng kim thật sự. Bước lại gần nắm lấy viên dạ minh châu trên cây cột. Đây là dạ minh châu sao? Mẹ kiếp, có thể lớn hơn được không? Lôi Khiêu Thiên bình thản, dường như hứng thú với cái này không lớn. Bỏ xuống, đi thôi. Nói xong bước xuống bậc thang. Đừng Kiên Tâm đuổi theo, ngừng lại một lúc bên cạnh Lôi Trảm Thiên. Trả về, cẩn thận một chút. Lôi Trảm Thiên nuốt nước miếng. Anh thấy đầu của chị dâu với đại ca anh ngấm nước rồi. Bảo tàng thật sự đây mà không động tâm sao? Lôi Khiêu Thiên đứng trước bức sơn thủy kia. Đường Kiên Tâm nhìn theo anh. Bọn họ chính là vương gia vương phi sao? Không biết. Lôi Khiêu Thiên lắc đầu, nhưng anh thà rằng đó là họ. Còn người đèn nhánh được màu vàng kim chiếu lên càng trở nên rực rỡ, làm cho Đường Kiên Tâm ngây người. Lôi Khiêu Thiên đột nhiên kéo Đường Kiên Tâm lại. Cả hai cùng quỳ xuống. Đường Kiên Tâm không hiểu ra sao. Anh làm cái gì thế? Đừng nói gì cả. Tâm Nhi nhắm mắt lại rồi làm theo anh. Lục Khiêu Thiên mỉm cười. Thần tình ấy khiến cho Đường Kiên Tâm xúc động. Hình như là anh rất vui. Cúi đầu lại ba lại mới đứng dậy. Loáng thoáng nghe thấy Lục Khiêu Thiên thì thầm gì đó trong miệng. Rồi kéo cô lên. Lướt qua bức tượng cổ đại làm từ hoàng kim đi tới cánh cửa bên phải. Cút ra đây. Lôi Trảm Thiên ôm Dạ Minh Châu vẫn như lọt vào trong sương mù. Mấy người đế văn thì như đang nằm mộng. Tiếng hét giận dữ kia làm cho bọn họ chợt hoàn hồn, mới thấy Lôi Khiêu Thiên đã dắt tay Đường Kiên Tâm tới cánh cửa bên phải. Lôi Trảm Thiên cuống quýt bò Dạ Minh Châu xuống, chạy bình bịch lên bậc thang hoàng kim tới chỗ Lôi Khiêu Thiên. Cả quãng đường cũng không quên sờ tượng đá này một cái, sờ Dạ Minh Châu kia một cái. Thẩm Dương Kỳ hưng phấn hò hét bám theo. Đế Văn Trít cũng chẳng quên trộm lấy một viên Dạ Minh Châu nhét vào trong ngực. Mấy thứ đó không phải là thứ mà chúng ta có thể động vào đâu. Cho dù có thể động thì cũng không vận chuyển ra ngoài được. Dù là vận chuyển được cũng sẽ gây nên sóng to gió lớn. Lúc ấy sẽ rất phiền phức. Sau khi Lôi Trảm Thiên đuổi theo thì Lôi Khiêu Thiên lạnh giọng nhắc nhở. Mấy thứ này ai nhìn mà không động lòng chứ. Nhưng điều kiện tiên quyết là dưới tình huống không có bất cứ trở ngại gì. Những chuyện mang đến phiền phức anh sẽ không làm. Lôi Trảm Thiên ảo não bỏ đồ xuống. Sao nhìn thấy mấy thứ này mà anh đã đần ra cả vậy? Thật là... Đã biết hoàn cảnh hiện nay còn chưa rõ ràng mà lại bị mấy món đồ này làm cho đơ người ra nữa. Đây chính là sành, thì xuống phía bên phải là lối ra rồi anh. Lôi Trảm Thiên nhìn khắp căn phòng, thần sắc đã khôi phục như thường. Đường Kiên Tâm nhìn về phía Lôi Khiêu Thiên. Không phải anh nói lối ra có chút phiền phức sao? Đúng, chúng ta chưa vội ra. Qua cửa bên phải thì sẽ có những lối đi tự chọn. Đằng trước bên trái có bốn hướng đi thẳng là lối ra. Bên trái là sinh môn. Trong đó có bình thư sử ký. Nghe nói còn cả bí tịch võ công nữa. Bên phải đi xuống là quan lăng. Chúng ta đi bên phải. Lôi Khiêu Thiên đi đầu giải thích. Đường Kiên Tâm gật đầu. Lôi Triển Lâm từ từ môn xông vào quan lăng. Bọn họ vào từ sinh môn. Hệ số nguy hiểm giảm đi một nửa. Nhưng cô vẫn không giải thích được. Quan lăng ngoại trừ thi thể ra thì còn có gì nữa. Lôi Khiêu Thiên dừng lại khẽ lắc đầu. Anh không rõ. Đây chính là nguyên nhân vì sao anh thà Lôi Triển Lâm vào đây. Năm đó bố cũng không để lại cho anh bất kỳ tin tức gì. Mà anh biết Lôi Triển Lâm nhất định đã biết điều gì đó. Bản thân mình bức cung như thế nào thì cũng không mò ra được. Cho nên anh mới để ông ta sống đến bây giờ. Thậm chí còn giúp ông ta mở cánh cửa hoàng lăng. Mấy người Thẩm Dương Kỳ đế văn hưng phấn hỏi. Chị dâu, bây giờ chị có thể tưởng tượng ra là hoàng lăng của Tần Thủy Hoàng cường đại cỡ nào rồi chứ? Đừng Kiên Tâm nhìn anh ta tức giận nói. Đoán chừng cũng chỉ còn lại một cái quan tài rỗng thôi. Còn có cái gì được nữa? Mấy nghìn năm qua mà còn để lại được chút xương cốt thì chẳng hóa ông ta đã thành lão yêu nghìn năm sao? Nơi này cũng không phải là lăng Tần Thủy Hoàng có thể so sánh được hay sao? Chỉ chưa nghe tới xác ướp ư. Nói không chừng Tần Thủy Hoàng đã động tay động chân ở lăng quan để giữ nguyên thi thể của ông ta không thay đổi theo thời gian kìa. Cậu thấy nhiều trên TV chứ gì, còn xác ướp nữa. Tần Thủy Hoàng là người Trung Quốc, không phải là người nước ngoài đâu. Có quan hệ gì chứ, chỉ ví dụ thôi mà. Trung Quốc các chị không phải là có cương thi hay sao? Lúc em còn là siêu sao quốc tế, còn đặc biệt sùng bái người đó đấy. Cái người chuyên môn bắt cương thi ấy. Thẩm Dương Kỳ khi nói ra thì rất là hưng phấn, hai mắt còn toát ra ngọn lửa. Đừng Kiên Tâm triệt đề hết chỗ nói. Cậu không phải là người Trung Quốc sao? Em là con lai. Đê Văn không nghe anh ta nói tiếp, lắng nghe phía trước rồi vội hỏi. Nói đến xác ướp, Kỳ, cậu còn nhớ hoàng lăng của Pharaoh không? Ai chứ? Trên đời này có rất nhiều Pharaoh. Thẩm Dương Kỳ hiếu kỳ quay lại nhìn Đế Văn, Đường Kiên Tâm, không có hứng thú với chuyện của hai người kia, cùng trò chuyện với Lôi Khiêu Thiên. Lôi Khiêu Thiên, anh có cảm thấy vương gia vương phi liệu có thể bị biến thành cương thi không? Thẩm Dương Kỳ nói vậy, làm cô cũng có chút hứng thú. Cương thi ngàn năm thì không có khả năng, nhưng thân thể bọn họ có thể bảo trì như cũ vẫn được. Chỉ cần không gặp không khí, bằng không sẽ hù hóa. Hơn nữa, tốc độ cực nhanh. Chỉ cần một cơn gió thổi tới là quần áo cũng biến mất. Lôi Khiêu Thiên hiếm khi lại nói đùa. Thực sự sao? Đường Kiên Tâm đề cao thanh âm, hiển nhiên là có chút kinh ngạc. Gạt em thôi, người đã chết mấy nghìn năm thì làm sao có thể bảo trì thân thể được chứ? Đi tới ngã tư. Lôi Khiêu Thiên bảo Lôi Trảm Thiên mở cửa. Đường Kiên Tâm hầm hừ. Hóa ra anh cũng biết gạt người ta đây. Lôi Khiêu Thiên rất vô tội. Không phải anh lựa ý hùa theo em sao? Anh đây gọi là lời nói dối có thiện ý. Thẩm Dương Kỳ chen vào, Không nhất định đâu, chị dâu, lời anh họ nói có thể là thật đấy. Lục Khiêu Thiền vỗ bộp lên đầu của anh ta, đi ra giúp Trảm đi. Thẩm Dương Kỳ chu mỏ, bất đắc dĩ cùng hợp lực với Lôi Trảm Thiên mở cửa. Tới cái nơi hôn ám này, nơi nào đó trong ngực Đế Văn Street cũng sáng lên. Đế Văn từ khi bước vào lối đi này thì đã có một cảm giác đặc biệt, nhất là lúc anh nhìn lên điêu khắc trên vách đá. Cảm giác ấy càng mãnh liệt hơn. Tris kéo Đế Văn đang ngẩn ra. Còn đứng đó để làm gì? Mau đi thôi. Đế Văn phản ứng kịp kéo lấy tay Tris hỏi. Tris, anh có cảm thấy điêu khắc trên vách đá này rất kỳ quái không hả? Tris nhìn qua vách đá. Ra vẻ mặt mắc bệnh thần kinh sao? Mỗi cảnh người vật thôi thì có gì mà kỳ quái chứ? Tôi cảm thấy trong căn phòng vừa rồi mới kỳ quái kìa. Chỉ có Dạ Minh Châu, Hoàng Kim mà lại không có châu báu trang sức với đồ ngọc sao? Ít ra mấy món đồ đó có thể cầm theo nha. Không phải, anh nhìn kỹ ở đây đi. Tôi cứ có cảm giác hư ảo như chúng bất cứ lúc nào cũng sẽ chạy xuống vậy. Vừa vào Hoàng Lăng đã có cảm giác khó chịu rồi. Đế Văn nói có chút lo lắng. Hư ảo sao? Lục Khiêu Thiên quay lại nhìn Đế Văn. Sau khi nhìn lên vách đá thì sắc mặt chợt thay đổi. Đế Văn nhắm mắt lại. Đừng nhìn lên vách đá nữa. Đế Văn theo phản xạ nhắm ngay mắt lại. Tay giữ chặt Tris không dám buông, mồ hôi tích tụ lại thành từng giọt như hạt đậu nành. Đường Kiên Tâm nghi ngờ liếc sang Đế Văn. Làm sao vậy? Trên vách đá này có bôi một loại thuốc. Khi nhìn trong thời gian dài sẽ làm cho cậu ta đặt mình trong hư ảo, khó có thể thoát thân. Đó là một mê trận. Lục Khiêu Thiền vỗ trán của Đế Văn giúp anh ta thanh tỉnh lại. Thế nhưng vì sao chúng ta lại không có việc gì? Đường Kiên Tâm nhìn lên vách đá mà không có cảm giác gì hết. Hành động ngây thơ như thế làm cho Lôi Khiêu Thiên bật cười. Thứ dược phấn này rất nhạt. Hơn nữa, qua nhiều năm thì dược lực đã bốc hơi gần hết rồi. Nếu như không phải người nhạy cảm với phấn hoa, thì căn bản là không thấy gì cả. Đế Văn có cảm giác là do mũi của cậu ta quá linh. Hơn nữa, từ bé cậu ta đã nhạy cảm với mùi hương phấn hoa rồi, cho nên cậu ta mới gặp vấn đề. Nhưng may cho cậu ta là dược liệu không mạnh nữa, bằng không thì cậu ta chỉ đành chờ chết thôi. Đường Kiên Tâm thương hại nhìn bộ dạng mệt lả của Đế Văn. Hóa ra đôi khi mũi nhạy như chó cũng không phải là chuyện tốt. Chị dâu, chị đang chửi Đế Văn là chó đấy hử? Thẩm Dương Kỳ đẩy cửa ra, vỗ tay làm trò hỏi. Đế Văn nghiêm mặt hổ trợn trừng nhìn Thẩm Dương Kỳ. Bớt nói đi nhóc. Đường Kiên Tâm rất vô tội nhún vai. Không phải tôi nói đâu nhé. Đế Văn ủy khuất nhìn về phía Đường Kiên Tâm. Lục Khiêu Thiên trông thấy phần cổ anh ta phát sáng, trừng mắt lên, thò tay lấy Dạ Minh Châu ra. Đế Văn xấu hổ cứng đơ người nhìn động tác của anh. Đây là cái gì? Lục Khiêu Thiên giơ ra Dạ Minh Châu tới trước mặt Đế Văn. Anh ta cười hắc hắc. Dạ Minh Châu. Lục Khiêu Thiên hừ lạnh một tiếng, dùng Dạ Minh Châu gõ lên đầu anh ta. Tôi đã nói cái gì hả? Đế Văn cúi xuống, không phải anh chỉ tiện tay thôi ư? Hơn nữa, anh cũng thấy Trip cũng lén cầm đi mà. Thẩm Dương Kỳ qua trương nhảy lên. Đế Văn, anh thật là không phúc hậu. Em đây rất ngoan, nghe lời của anh họ. Đã nói không cầm là sẽ không cầm. Anh lại dám giấu đi một viên. Anh xem anh trộm thế nào không trộm. Sao không biết cầm hộ huynh đệ lấy một viên hả? Sao có thể để anh độc chiếm? Không được không được. Em phải quay lại trộm một viên. Làm gì có chuyện làm ăn lỗ vốn ở đây? Lôi Khiêu Thiên giận dữ mắng xối xả vào đầu của Thẩm Dương Kỳ. Cậu có thể bớt đi chút chuyện được không? Cút lại đây cho tôi. Thẩm Dương Kỳ cười cười đứng sang bên cạnh Lôi Trảm Thiên. Gì chứ anh họ? Chớ coi là thật. Em đùa tí mà. Lôi Khiêu Thiên hừ lạnh. Cả đám cúi gằm mặt không dám trả lời. Lôi Trảm Thiên liền thay bọn họ giải vây. Quên đi anh, có Dạ Minh Châu cũng tốt, nhờ nó chiếu sáng con đường này cũng hay mà, càng sẽ không có nguy hiểm hơn. Lôi Khiêu Thiên lười chẳng muốn nhìn bọn họ, đi vào cánh cửa bên phải. Đường Kiên Tâm nghẹn cười. Đại ca các anh suy nghĩ cho mọi người thôi, mấy thứ kia không đợi tới chúng thì tốt hơn. Vạn nhất chạm vào chỗ nào đó, đến lúc đó Hoàng Lăng sụp xuống thì các anh cứ ngồi đó mà khóc. Lôi Trảm Thiên xòe hai tay ra. Tôi nói sao mà anh còn tham lam hơn cả tôi thế chứ. Tôi ôm một lần đã đủ thỏa mãn, chẳng muốn độc chiếm nữa. Các anh xem mình đã làm chuyện tồi tệ rồi kìa. Anh đó, Tris, đừng có quay đầu đi. Đừng tưởng cái thứ phát sáng trong ngực anh mà anh tôi không biết. Anh ấy chỉ không muốn tính toán với anh thôi. Thẩm Dương Kỳ mắt sáng lên. Thiệt cho em bình thường coi hai anh như anh ruột. Thế mà có chuyện tốt không gọi em. Quá là đáng thất vọng với các anh. Nói xong lắc lắc đầu than thở đuổi theo Lôi Trảm Thiên. Đế Văn nghẹn đỏ cả mặt, mắt cũng đỏ lên đầy tức giận, quay sang nhìn Tris một cái, miệng hai người rất ăn ý giật giật, hiển nhiên trong đầu đồng thời quanh quẩn lời của ba người kia vừa nói. Sau khi rời khỏi đây, chuyện đầu tiên chính là trói chặt cái thằng nhãi con chết bầm Thẩm Dương Kỳ lại, rồi hung hăng đánh một trận, cho nó chừa cái tội cười trên nỗi đau của người khác. Đê Văn nhổ nước miếng cả giận nói, đúng, còn mẹ nó, chính nó bỏ đá xuống giếng. Tris hiếm khi đứng cùng chiến tuyến với Đê Văn, tỏ ý tán thành. Được rồi, còn không đi nhanh, muốn trói em thì phải xem các anh có năng lực ấy không đã nhé. Em nói cho mà biết, đến lúc đó em ở đại bản doanh, các anh thì đừng có mà khóc lóc cầu xin em đi đấy. Cầm miệng, mau đi thôi. Lôi Khiếu Thiên không nhịn được nữa, cắt ngang. Vừa rồi hình như anh nghe thấy tiếng vang. Chờ chút. Đường Kiên Tâm cầm lấy viên dạ minh châu trong tay của Lôi Khiếu Thiên ném cho Lôi Trảm Thiên, ra dấu im lặng với Lôi Khiếu Thiên. Lôi Khiếu Thiên híp mắt, Lôi Trảm Thiên cũng cảm nhận được dị dạng, làm thủ thế với những người ở sau bảo bọn họ yên lặng. Đường Kiên Tâm nằm sát xuống đất, tai áp vào mặt đất, nhắm mắt lặng lặng lắng nghe. Là tiếng cát chảy. Đường Kiên Tâm đứng dậy, đeo kính nhìn đêm vào. Đám người Lôi Triển Lâm hẳn là ngay phía trước không xa. Bây giờ đeo kính nhìn đêm lên, cất kỹ dạ minh châu, đừng để lộ ra ánh sáng. Lôi Trảm Thiên gật đầu đưa viên dạ minh châu cho Tris. Anh thì xử lý tốt hai viên đá quý. Lôi Khiêu Thiên lắng nghe một lúc, mơ hồ có những tiếng kêu tử vong vọng lại. Bọn họ đã qua bãi cát lắng. Lôi Trảm Thiên cả kinh. Lôi Triển Lâm còn có chút năng lực. Không phải ông ta có năng lực, mà ông ta biết nên tránh né cát lắng như thế nào. Thanh âm lạnh lùng của Lôi Khiêu Thiên vang lên trong tai của mỗi người. Lôi Trảm Thiên hiển nhiên bị khiếp sợ. Không thể nào, nhưng ngay cả trên bản đồ cũng không ghi rõ cơ quan để né tránh thì sao ông ta biết được chứ? Đó là lý do mà bọn họ không chọn Từ Môn mà đi, bởi đó là con đường chết không thể nghi ngờ. Lôi Khiêu Thiên đi thẳng tới trước, bên cạnh còn có người bán mạng cho ông ta. Đây chính là nguyên nhân ông ta có thể đạp lên thi thể của đồng bạn để đi tiếp. Bọn họ thì không làm được như vậy. Lôi Trảm Thiên nghẹn họng, nghĩ tới trước khi vào Hoàng Lăng, Lôi Triển Lâm có thể đưa ra sinh mạng của một người thì cũng không cần phải hoài nghi điều ấy. Trong lòng của Đường Kiên Tâm có chút chán ghét. Người như vậy nên chết sớm đầu thai sớm, tránh gây họa cho người khác. Thẩm Dương Kỳ hoàn toàn tán thành. Đế Văn Trích đi cuối cùng cũng không phát biểu ý kiến, nhưng sắc mặt của bọn họ cũng đã tái nhợt. Bất thình lình, tiếng đạn bắn vang lên, Lôi Khiếu Thiên, Đường Kiên Tâm nhảy lên rồi lập tức lăn người sang hai bên. Hai giây sau tiếng đạn biến mất, cả hai đứng dậy nhìn nhau. Không phải bắn tới chúng ta. Lôi Khiếu Thiên gật đầu, Lôi Triển Lâm ra tay. Đường Kiên Tâm quay lại nhìn bốn người Lôi Trảm Thiên, Thẩm Dương Kỳ theo sau. Mày nhăn lại, bọn họ tranh đấu nội bộ sao? Lôi Khiếu Thiên nhẹ nhàng gật đầu, Lôi Triển Lâm cho tới giờ chưa từng tin tưởng đồng bạn. Ngay cả anh em ông ta cũng giết thì làm sao có chuyện tín nhiệm đây? Thẩm Dương Kỳ châm chọc. Lôi Trảm Thiên che lại miệng của Thẩm Dương Kỳ, ra dấu anh ta đừng lên tiếng, dùng ánh mắt bảo anh ta nhìn. Con đường đá cách bọn họ 10 mét bị cắt đứt, Lôi Khiếu Thiên sắc mặt khó coi. Đường Kiên Tâm nhìn xung quanh 5 mét, sau đó cười như không cười hỏi Lôi Khiếu Thiên, anh bay qua được chứ? Còn nói là chọn sinh môn, xem anh chọn ra cái gì rồi này. Lôi Khiếu Thiên lắc đầu, quá xa, không có điểm phát lực. 5 mét không tính là rất xa, chỉ cần giữa đường có điểm rơi đặt chân thì ai cũng bay qua được. Nhưng hai bên vách đá đều chi chít mũi kiếm sắc bén không thể chạm vào. Đường Kiên Tâm tới sát danh vết nứt, bên dưới tối mù mịt, căn bản là không thấy rõ được gì. Quay lại bảo với Thẩm Dương Kỳ, đưa tôi một cục đá lớn một chút. Thẩm Dương Kỳ nhìn xung quanh, lối đi này có rất nhiều đá nhỏ, đá lớn lại chẳng thấy, lập tức bẻ gãy một cục đá trên vách tường rồi đưa tới. Chị dâu, cần đá để làm gì vậy? Đường Kiên Tâm nhận lấy cục đá ném xuống bên dưới, yên lặng lắng nghe. 19, 20, 25, rất sâu. Lôi Khiếu Thiên gật đầu. Quay lại sao? Không phải chứ, chúng ta tới, đã tới tận đây rồi mà còn quay lại sao? Thẩm Dương Kỳ đứng bên cạnh Đường Kiên Tâm, tức giận bất bình chừng chừng nhìn vết nứt. Chỉ một vết nứt như thế đã làm khó với 6 người chúng ta. Vậy thì sau này mặt mũi để ở chỗ nào hả? Đường Kiên Tâm khoanh hai tay lại. Vậy cậu qua trước đi. Lôi Khiêu Thiên chỉ thản nhiên nhìn anh ta một cái, lui lại nhường cho anh ta tới trước. Thẩm Dương Kỳ hất đầu cao ngạo. Em qua thì em qua. Mấy người quan sát cho kỹ Tiểu Gia làm này. Xem Tiểu Gia làm như thế nào. Má ơi, ai nói cho anh biết là trên hai vách đá này là thứ gì đi. Thẩm Dương Kỳ yên lặng nuốt nước miếng một cái. Đường Kiên Tâm là rất nghiêm túc quan sát, ý bảo anh ta tiếp tục, chớ có ngừng lại. Lôi Khiêu Thiên bảo Lôi Trảm Thiên đưa cho anh ta bản đồ, cầm lấy hai viên bảo thạch nghiên cứu. Lôi Trảm Thiên nhìn mà buồn bực,

Hai người đâu phải là cà phê, anh học tiếng Trung kiểu gì thế? Lôi Triển Lâm không phải là một người sao? Triết giải thích rất chi là đương nhiên, tới một người là thủ hạ của Lôi Triển Lâm, thêm Lôi Triển Lâm vào thì đó không phải là một đôi hả? Thẩm Dương Kỳ nghẹn học, giơ ngón tay cái. Anh được lắm, hóa ra trong lòng anh ta, Lôi Triển Lâm còn coi là một người sao? Lôi Trảm Thiên tức giận cắt ngang cuộc đối thoại ngu ngốc của bọn họ. Tất cả im miệng đi, xuống tới đây là tới Quan Lăng rồi. Cẩn thận, lại dẫn người của Lôi Triển Lâm sang đây. Triết vừa định phản bác lại, thì lại bị Đế Văn chừng cho một cái, đành phải im lặng, oán hận nhìn lại Đế Văn. Anh ta liền quang cho anh một cái liếc mắt. Người như heo, thông minh cũng giống heo, đơn giản là vũ nhục heo. Đừng kiên tâm đứng nhìn cái thang dài không thấy đáy. Hoảng hốt, khiếp nhược lui lại phía sau. Nếu như không phải tay bị Lôi Khiếu Thiên kéo đi, thì chắc cô đã có ý định quay lại rồi. Thằng này có bao nhiêu bậc chứ? 9999. Lôi Trảm Thiên nhìn cái thang kéo dài không ngừng đau khổ trả lời. Đừng kiên tâm thiếu chút nữa phun cả nước ra. Tôi có thể không đi xuống được không? Có thể. Lôi Khiếu Thiên nắm lấy tay cô, ý tứ rất rõ ràng. Không xuống cũng phải xuống. Chỉ nên thấy may vì đây là thang xuống chứ không phải là thang lên. Đừng kiên tâm chán nản. Cô thà nó là thang đi lên còn hơn. Nhìn cái cầu thang kéo dài này làm cho đầu cô choáng váng. Lôi Khiếu Thiên để Lôi Trảm Thiên dẫn đường, mình thì đi kéo Đường Kiên Tâm. Đường Kiên Tâm hung hăng trợn mắt nhìn Lôi Khiếu Thiên, rất muốn hất tay anh ta ra, đặt mông ngồi lên trên bậc thang, không đi. Thẩm Dương Kỳ cứ đứng sau cười trộm, Đường Kiên Tâm bốc hỏa thiếu chút nữa là đá anh ta xuống, cho anh ta lăn đi như quả cầu tuyết. Người cổ đại có phải thiếu neuron không vậy? Nấc thang nhỏ như thế này thì đi thế nào nổi chứ? Ngày đến chỗ đặt chân cũng đã khó khăn rồi. Đường Kiên Tâm oán giận, 999 bậc thang mà lớn hơn một chút sẽ giống như là cái thang gác của nhà bọn họ, chắc cũng chỉ không tới mấy trăm. Chỉ dâu, đây là bình thường mà, con gái cổ đại không phải đều có bó chân ư? Đây cũng là tính toán cho bọn họ thôi. Lôi Trảm Thiên đi trước, thỉnh thoảng đung đưa người. Đường Kiên Tâm không nhìn được liền đến gần đỡ lấy để cả hai cùng đi. Đàn ông chắc cũng không cần chứ? Đường Kiên Tâm nghi ngờ nhìn hai anh em đỡ nhau phía trước. Tôi cảnh cáo hai anh, tốt nhất là đi một mình thôi, bằng không chờ đó mà lăn xuống cả lũ. Đường Kiên Tâm còn chưa nói xong thì cước bộ của Lôi Trảm Thiên và Thẩm Dương Kỳ đã lảo đảo té xuống rồi trượt mấy bậc thang liền. Đường Kiên Tâm thật tình muốn che mặt đi, không đành lòng thấy cảnh bọn họ ngã chồng vó lên trời. May mà Lôi Khiếu Thiên nhanh tay lẹ mắt nắm được Lôi Trảm Thiên, bằng không hai người bọn họ sẽ biến thành quả cầu tuyết thật sự. Lôi Khiếu Thiên nắm lấy Lôi Trảm Thiên, Lôi Trảm Thiên đỡ Thẩm Dương Kỳ, cả hai kinh hiểm đứng lên. Lôi Khiếu Thiên mặt lạnh lườm hai người mất mặt kia. Cẩn thận đi. Thẩm Dương Kỳ và Lôi Trảm Thiên ăn đầy bụi trên mặt, trông như khóc mà không phải khóc. Anh họ, em cũng là em trai anh mà, không đỡ anh một cái còn trơ mắt nhìn anh lăn trên bậc thang, quá ác độc. Em trai tôi không có cái kiểu hàng loại hai như cậu. Lôi Trảm Thiên cười trộm, anh trai anh nói câu này quá tuyệt. Thẩm Dương Kỳ ai oán khóc lóc đến nỗi anh ta quên luôn cả việc đang đi trên bậc thang mà không phải là đất bằng. Giờ nắm tay lên như muốn gõ đầu của Lôi Trảm Thiên. Lôi Trảm Thiên cuống quýt cảnh cáo, đừng làm rộn, con lăn xuống tôi cũng không đỡ cậu đâu. Thẩm Dương Kỳ liếc xuống, tâm trạng hoảng hốt khiến cho thân thể lắc lư. Đường Kiên Tâm không coi được, đành phải kéo anh ta lại. Cậu đứng đắn một chút đi, nơi đây không phải là chỗ nói giỡn, nếu mà lăn xuống thật chắc sẽ hộc máu mà chết. Thẩm Dương Kỳ sợ hãi vỗ ngực. Đế Văn Triết một mực đứng sau xem trò. Hai người nhón chân mà đi. Bọn họ không có ngu ngốc như Thẩm Dương Kỳ. Lôi Khiếu Thiên gõ lên đầu của Thẩm Dương Kỳ. Mau nhanh đi, đứng càng lâu thì đầu càng choáng. Thẩm Dương Kỳ bĩu môi. Vẫn là chị dâu nói đúng. Cầu thang lên thoải mái hơn. Đường Kiên Tâm nói. Lời của tôi có lúc nào là không đúng chứ? Thẩm Dương Kỳ. Chị dâu à, chị có biết hai chữ khiêm tốn viết như thế nào không vậy? Lôi Khiếu Thiên cũng không nói được lời nào. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 27 của bộ truyện ngôn tình Hắc Bang mang tên Đem Con Bỏ Trốn qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.